Cái con kim là vô cùng màu nhiễm mà cũng vô cùng nguy hiểm. Thôi ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền nào vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Thank you.